Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Sở Yên Nhi vẫn rời đi, nhưng không phải vì có cô Lâm ở đây, mà là do một cuộc điện thoại. Sở Yên Nhi, sao mày dám bắt nạt người được Bạch Thiếu chống lưng? Trước đây mày bắt nạt người khác tao còn có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng giờ, mày có biết mày đã động vào ai không? Đó là nhà họ Bạch. Đầu dây bên kia gần như hét lên ba từ cuối. Nhưng điều khiến cô sốc hơn cả là câu tiếp theo. Bạch Thiếu đích thân gửi video cho tao rồi. Mày, nhanh chóng về đây ngay cho tao. Hôm nay tao nhất định sẽ bị mày làm tức C-H-E-T mà. Video, sắc mặt của Yên Nhi lập tức cứng đờ. Là video vừa nãy cô dùng D-A-O khắc cứa cổ tay của Khương Lưu Huỳnh. Hay là những video trước đây khi bọn họ bắt nạt Khương Lưu Huỳnh. Nghĩ đến đây, cô liếc mắt nhìn Khương Lưu Huỳnh đang trốn sau lưng cô Lâm. Nhìn dáng vẻ nhút nhát đó, Yên Nhi lập tức trở nên bất cần, cười lạnh đáp lại, bố cứ yên tâm, nếu muốn giúp, anh ấy đã giúp từ lâu rồi, bấy nhiêu năm qua chẳng thấy anh ấy bảo vệ được gì. Cùng lắm cũng chỉ là một món đồ chơi xấu xí mà thôi. Đầu dây bên kia lại vang lên một tiếng chửi mắng giận dữ. Cho dù là đồ chơi thì cũng là của người ta. Mày dám động vào sao? Mau về đây ngay. Lúc này Sở Yên Nhi mới miễn cưỡng rời đi. Dẫu sao lời của cô ta nói đúng hay không thì không bàn tới. Nhưng vì một tiểu thư nhà họ Khương mà đắc tội với người thừa kế nhà họ Bạch thì đúng là không đáng. Nhưng trước khi đi, cô ta vẫn để lại một câu đầy ẩn ý, lần này coi như cô may mắn. Chỉ không biết khi về nhà cô có thể trốn thoát dễ dàng như thế không? Khương Lưu Huỳnh tất nhiên hiểu cô ta đang ám chỉ ai. Trước nguy hiểm chưa biết rõ, tim cô lại bắt đầu đập điên cuồng. Còn không mau rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Cô Lâm thấy sắc mặt Khương Lưu Huỳnh không ổn, lập tức quát lớn về phía Sở Yên Nhi. Giọng nói trong điện thoại đối với cô Lâm không rõ ràng. Chỉ biết đầu dây bên kia là một người đàn ông, nhưng với Khương Lưu Huỳnh, mặc dù từ 2 năm trước, sau khi bị Khương Trấn Thiên tát, thính lực của cô dần suy giảm, thì khoảng cách vài mét này vẫn đủ để cô nghe rõ. Điều đó cũng trở thành một trong những nguồn gốc gia tăng nỗi đau khổ của cô. Bạch Thiếu, ở Đế Trung, còn ai có quyền uy lớn như vậy? Thì ra, anh luôn biết những gì cô phải chịu đựng ở Đế Trung. Không chỉ biết, anh còn có thể cho người quay video mà cô không hề hay biết. Trông như thể đang giúp cô. Nhưng tại sao anh không ngăn cản họ ngay khi quay video? Thật là, vẫn như trước, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Khương Lưu Huỳnh cảm thấy một sự mệt mỏi chưa từng có. Cả về thể xác lẫn tinh thần, cô như một ngôi sao băng bị phá vỡ, tan rã nhanh chóng và rơi xuống không ngừng. Những lời Sở Yên Nhi nói quả thật rất đúng. Một món đồ chơi. Khi người ta vui thì đem ra đùa giỡn một chút. Cô sớm nên nhận ra điều này. Người đó từ trước đến nay chưa bao giờ thực sự muốn giúp cô. Màn hình bên ngoài, Bạch Ly nhìn thấy ánh mắt đầy đau thương đến tê tái của Khương Lưu Huỳnh. Trong lòng anh bỗng trào dâng một dự cảm chẳng lành. Anh hoàn toàn không biết Khương Lưu Huỳnh lại có thính lực nhạy bén như vậy. Càng không ngờ cô đã nghe thấy hết mọi chuyện. Phải làm sao đây? Anh sẽ giải thích thế nào với Huỳnh Huỳnh về chuyện quay video? Cô nhất định rất thất vọng về anh. Đúng không? Bạch Ly đột nhiên cảm thấy hối hận sâu sắc. Ngay từ đầu, khi tìm người quay video, anh đáng lẽ phải bảo họ ra tay giúp cô, chứ không phải để cơ hội đó rơi vào tay kẻ khác. Bạch Ly rốt cuộc nghĩ gì vậy? Có thể quay video thì sao không giúp cô ấy ngay? Chẳng lẽ phải đợi đến khi tay cô ấy gãy mới giả vờ xuất hiện để cứu sao? Bạch Ly chịu giúp đã là tốt rồi. anh ấy đâu có nghĩa vụ phải bảo vệ Khương Lưu Huỳnh. Tay cô ấy có gãy cũng chẳng liên quan đến Bạch Ly. Tôi thắc mắc làm sao anh ấy biết nhanh như vậy. Lúc này chẳng phải anh ấy đã đi học đại học rồi sao? Chắc chắn là cho người theo dõi Khương Lưu Huỳnh chứ gì. Không chừng còn có sở thích kỳ quặc nào đó. Nếu không thì chắc đúng là coi cô ấy như món đồ chơi riêng. Giống trong tiểu thuyết ấy, bẻ gãy tay chân rồi giữ làm vật sở hữu riêng. Ghê quá, bình luận trên làm tôi sợ quá. May mà có cô Lâm ở đây. Hu hu hu, cô giáo của chúng ta thật tuyệt vời. Lúc này, đôi mắt đỏ hoe của Khương Lưu Huỳnh gần như muốn chảy máu. Giống như một hồ M, á, u sâu thẳm. Thật nực cười, cô thì thầm tự giễu. Như thể đã quên mất bên cạnh mình còn có cô Lâm. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng từng chữ. Cũng thật đáng thương. Đáng lẽ 2 năm trước, khi anh ta xóa đoạn ghi âm đó, tôi nên từ chối, tôi không nên đến nơi này. Lời nói nhẹ bẫng này lại đủ để lọt vào tai tất cả mọi người. Khiến Bạch Ly, người vừa chìm trong hối hận, lập tức toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt anh đầy kinh ngạc. Huỳnh Huỳnh đã biết rồi. Cô biết chính anh là người đã xóa đoạn ghi âm đó. Huỳnh Huỳnh, dáng vẻ thất thần và lời lẩm bẩm của Khương Lưu Huỳnh khiến cô Lâm sợ hãi. Hành động tìm khăn giấy lập tức dừng lại. Cô Lâm chạy đến bên cạnh Khương Lưu Huỳnh, cố gắng an ủi. Không sao rồi, không sao rồi. Huỳnh Huỳnh đừng sợ, đi với cô đến phòng y tế nhé. Cô sẽ tìm một tấm khăn lau khô người cho em được không? Bây giờ là tháng 12 rồi. Trời lạnh thế này mà bị ướt rất dễ cảm đấy. Nghe đến đây, người xem trên mạng mới bừng tỉnh. Hóa ra đã vào mùa đông. Nếu cô Lâm không nhắc, chỉ nhìn vào bộ quần áo mỏng manh trên người Khương Lưu Huỳnh, chẳng ai nghĩ thời tiết đã rét thế này. Nhưng điều khiến mọi người khó hiểu hơn cả là Khương Lưu Huỳnh hoàn toàn không phản ứng. Ngay cả khi cơ thể cô đang run lên vì lạnh, cô Lâm tưởng cô ngầm đồng ý, liền chuẩn bị đỡ cô đi. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể kéo cô đi được. Thậm chí, Khương Lưu Huỳnh còn nắm chặt lấy tay áo của mình. Khuôn mặt lấm lem tràn đầy sự chống đối. Khương Lưu Huỳnh vô thức nắm C-H-A-T-T-A-I áo cô Lâm. Hành động ấy khiến cô giáo càng thêm lo lắng và xót xa. Huỳnh Huỳnh, em ổn chứ? Em có bị thương ở đâu không? Nhưng Khương Lưu Huỳnh đang chìm trong vòng xoáy suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không nhận ra. Ánh mắt cô đờ đẫn rơi xuống sàn nhà, như thể đang lạc lối trong dòng suy tư nào đó. Một lúc sau, xin lỗi cô. Cuối cùng, tiếng gọi của cô Lâm cũng kéo Khương Lưu Huỳnh ra khỏi cơn mơ hồ. Cô vội vàng buông tay áo của cô giáo, cúi đầu lý nhí, cô Lâm. Em không sao, xin lỗi, vừa rồi em lơ đánh quá. Cô vừa nói vừa nhanh chóng dùng tay lau đi những vết bẩn trên người mình. Như thể sợ rằng sẽ làm bẩn cô Lâm. Em không cần phải xin lỗi cô. Cô Lâm hoàn toàn không hề để tâm. Ôm lấy Khương Lưu Huỳnh thật chặt, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Cô giữ như vậy một lúc lâu, cho đến khi cảm nhận được Khương Lưu Huỳnh đã dần bình tĩnh lại, mới thở dài buồn bã và lên tiếng. Người phải nói lời xin lỗi là cô mới đúng. Khương Lưu Huỳnh ngẩn người. Tại sao cô Lâm lại phải xin lỗi mình? Đây đâu phải lỗi của cô. Ngay khi Khương Lưu Huỳnh chuẩn bị phản bác, cô Lâm bất ngờ nói. Cô sắp phải rời đi. Không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu Khương Lưu Huỳnh. Rời đi, đi đâu? Khương Lưu Huỳnh nhìn cô Lâm với ánh mắt ngơ ngác. Trái tim vừa bình tĩnh đôi chút lại bị một tảng đá lớn đè nặng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi rõ hơn, nhưng những gợn sóng trong lòng cô vẫn cuộn trào không ngừng. Cô Lâm khẽ thở dài, ánh mắt lộ rõ sự bất lực nhưng vẫn dịu dàng. Cô sẽ rời khỏi Đế Trung, chuyển đến Quảng Thị, nhưng không sao đâu. Sau này nếu em nhớ cô, chỉ cần gọi điện cho cô là được. Hạt Dẻ Giang Đường ngay lúc ấy, một ý nghĩ mạnh mẽ xuất hiện trong đầu Khương Lưu Huỳnh. Cô phải đi theo cô Lâm, bất cứ nơi đâu cũng được. Chỉ cần có cô Lâm bên cạnh, ánh mắt u tối của cô bỗng sáng rực lên. Cô khẩn thiết, gần như cầu xin. Cô ơi, cô dẫn em đi cùng được không? Sau này, em sẽ kiếm tiền để báo đáp cô. Em rất ngoan, rất nghe lời. Em cầu xin cô, hãy đưa cô rời khỏi cái vực thẳm không đáy này. Rời khỏi ngôi trường đầy bạo lực, gia đình lạnh lùng, để bắt đầu lại từ đầu. Quên hết tất cả, quên đi quá khứ đau khổ. Chỉ mong được sống một cuộc đời bình thường. À, cô Lâm ngạc nhiên đến mức khẽ há miệng. Hoàn toàn không ngờ cô bé luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện lại đột ngột đưa ra yêu cầu này. Đây là lần đầu tiên Khương Lưu Huỳnh tìm đến cô để xin sự giúp đỡ. Nhưng chớ trêu thay, đó lại là điều cô không thể đáp ứng. Xin lỗi, Huỳnh Huỳnh, cô Lâm cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy áy náy. Trong bụng cô, đã có em bé rồi. Cách chương.